Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, chiều lực lượng. Lúc này đồng thời, bầu trời lại một đoàn mây đen lặng yên xuất hiện. Mây đen một đôi hư ảo con mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới ngắm nhìn. Điện thoại bưng, đã lâu như vậy vẫn là không có sửa lại dình coi mau bệnh sao? Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi cút cho ta. Nữ nhân một câu, bị hù mây đen con mắt run lẩy bẩy, lập tức tiêu tán. Hừ, thật sự là gan nhỏ như chuột. Lúc trước ta làm sao sáng tạo ra như thế không có thiên đạo ý chí. Không có kế thừa ta một điểm can đảm. A, bất quá nói đến, ta giống như cũng đã chết. Cũng được, tiêu tán ở trong thiên địa này giống như cũng không tệ. Bất quá tiểu tử, ngươi quá phế vật. Chỉ là hai đời ác ma thân thể tàn phế thế mà có thể để ngươi trong lòng dâng lên sợ hãi trước đó. Mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Khai thiên phủ, đến, do điểm sáng tạo thành búa lớn nghe được nữ nhân hiệu lệnh. Cấp tốc thu nhỏ bay đến tay của nữ nhân. Tiểu tử, nhìn kỹ, đây là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, cũng là cuối cùng một phần lễ vật. Thế nhân ngu muội đều nói đã từng là năm thần khai thiên, thật tình không biết chém ra mảnh này thiên địa là ta. Bọn hắn bất quá là sáng tạo ra thiên địa sinh linh, diễn hóa rồi vạn vật. Hiện tại, cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Khai thiên phủ, ta mệnh khai thiên. Nữ nhân vừa mới nói xong, búa một hồi run rẩy, lưỡi búa chỗ theo đó chém ra một đạo bạch quang, tia sáng những nơi đi qua. Thời gian, không gian, áo nghĩa, pháp tắc toàn diện đều biến mất. Ngươi có thể nhìn thấy chỉ có này nói phủ quang, màu đen bàn tay khổng lồ tại phủ quang chạm đến trong nháy mắt, biến thành tro bụi, bàn tay khổng lồ tâm con kia tái nhợt bàn tay lớn cũng tiêu tán giữa thiên địa. Thôi đi, chỉ có này chút uy lực mà. Tiểu tử ngươi thật sự là phế vật, ta như vậy khổng lồ tinh thần hải, ngươi liền 10 phần 1 trong đều không có thôn phệ. Còn tại này đắc chí, không nghĩ tới một cái thế giới khác ta cư nhiên như thế vô dụng. Bất quá tại nói thế nào, ngươi cũng là ta, không thể nhìn ngươi bị khi phụ. Ác ma thế mà còn có hậu duệ tồn tại, diệt ra hỏa kia thế mà không có nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói xong, nữ nhân một mặt bất mãn bay đến ác ma đảo, lại là những này buồn nôn nguyền rủa, lấy ta chi mệnh, tán. Nữ nhân một câu, quay chung quanh tại ác ma đảo chu vi xương đen trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân theo đó bước vào ác ma đảo. Chậc chậc, thế mà còn có 6 con ác ma tại kéo dài hơi tàn. Một cái 2 đời ác ma, 2 cái 3 đời ác ma, 3 cái 4 đời ác ma. Phóng tới cái niên đại này các ngươi thật là có khả năng thống trị thế giới. Đáng tiếc a, các ngươi trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Chỗ lấy biến mất a. Nữ nhân không có bất kỳ cái gì động tác, nói chỉ là một câu biến mất a. Ẩn tàng tại ác ma đảo đất đáy 6 cái ác ma thân thể đột nhiên bị dòng nước bao vây lại. Không bao lâu tại dòng nước cọ rửa hoàn toàn chết đi. Giải quyết xong ác ma, nữ nhân nhìn lướt qua ác ma đảo lông mày nhíu một cái nói đến. Hoàn cảnh nơi này cũng quá khó tiếp thu rồi. Thật không biết rõ lúc trước diệt làm sao làm. Nghe ta chi mệnh, gió đến. Ác đảo lập tức thổi lên gió lớn. Cả tòa đảo hết thảy đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mưa đến, mưa rào xối xả. Cọ rửa rồi đảo ác ma lưu lại hết thảy dấu vết. Vạn vật sinh trường, cát, thật sự là chán ghét pháp tắc. Dùng một lát cái này để ta nghĩ đến rồi u cái kia khốn nạn. Nhìn lấy rực rỡ hẳn lên ác ma đảo, chiều hài lòng gật gật đầu. Sau đó nàng thuấn di về Lý Hồng bên thân, duỗi ra tay vuốt ve rồi một chút chính mình đã từng thân thể. Ánh mắt toát ra một tia thương cảm, hồi tưởng lại chính mình đã từng làm chuyện, chiều hai con ngươi nổi lên rồi không biết tên sắc thái. Cuối cùng hết thảy đều hóa thành thở dài một tiếng. Ai, có lẽ thật là ta sai rồi a. Nói xong chiều bóng người tiêu tán tại rồi giữa thiên địa. Tinh thần lực cùng thần lực tách ra, một lần nữa trở về Lý Hồng thân thể. Lý Hồng lúc này mới khôi phục ý thức. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không bàn tay khổng lồ. Tuy nhiên lại cái gì cũng không thấy. Nhìn chung quanh phía dưới, Lý Hồng kinh hãi phát hiện ác ma đảo chung quanh xương đen tự nhiên biến mất rồi. Càng quái là ác ma đảo không biết khi nào thật biến thành rồi bị thảm thực vật bao bọc. Tràn ngập sinh cơ hòn đảo. Lý Hồng nghĩ muốn đi ác ma đảo nhìn xem. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể thật nặng. Nặng đến khó lấy thao túng. Một giây sau Lý Hồng triệt để mất đi rồi ý thức. Từ không rơi xuống, cũng may chiều biến mất sau. Thời gian lại bắt đầu một lần nữa lưu động. Tại Lý Hồng tức sẽ rơi xuống mặt biển thời điểm Minh Nguyệt ôm lấy hắn. Bệ hạ đây là thế nào? Thu Nhi thuấn di đến Minh Nguyệt bên thân, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Có lẽ là tinh thần lực hao hết rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Bệ hạ tinh thần lực mênh mông như biển, làm sao có thể? Stacy, ngươi kéo ta làm gì? Thu Nhi tiểu thư, ngươi nhìn một chút ác ma đảo đang nói chuyện. Thu Nhi nghe vậy lông mày nhíu một cái. Quay đầu nhìn về ác ma đảo nhìn lại. Này vừa nhìn, Thu Nhi bị sợ ngây người. Má ơi, cái này, đây là bệ hạ làm. Ứng, có lẽ là, tê bệ hạ thế mà có thể thay trời đổi đất. Trong nháy mắt tái tạo một cái hòn đảo khí hậu. Khó trách bệ hạ tinh thần lực hao hết rồi. Thu Nhi, Lý Hồng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Chúng ta nên làm cái gì? Đi trước ác ma đảo dàn xếp một cái đi. Bên kia bị bệ hạ cải tạo, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Cũng tốt, vậy chúng ta đi. Nói xong Minh Nguyệt ôm lấy Lý Hồng bay về phía ác ma đảo. Thu Nhi cùng Ness vội vàng cùng. Mấy người đạp mạnh ác ma đảo trong nháy mắt cảm giác được rồi vượt mức bình thường khổng lồ linh khí. Mà tỏa ra lấy linh khí lại là một cái hư ảo búa. Nhìn lấy này thanh búa, đám người trong lòng không hiểu nổi lên rồi một tia sợ hãi. Thậm chí có quỷ bài ý nghĩ. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Ness chỉ vào búa hỏi. Một cái búa. Stacy ngơ ngác trả lời đến. Nói nhảm, ta cũng biết rõ nó là búa. Ta là nói cái gì búa có thể có dạng này uy thế. Nhìn lấy nó ta phảng phất cảm nhận được rồi nguồn gốc từ huyết mạch uy áp. Ness thần sắc nghiêm, túc nói đến, vậy chúng ta còn có thể ác ma đảo chỉnh đốn sao? Minh Nguyệt hỏi tới, nhất, tốt nhất đừng, cái này búa cảm giác có vấn đề, thật muốn tại nó bên thân, ta khẳng định ngủ không được, ta cũng nghĩ như vậy, Thu Nhi ngươi thì sao? Minh Nguyệt quay đầu nhìn về Thu Nhi hỏi, đi thôi, ta nghĩ tới chính mình trên đầu lơ lửng lấy thanh búa cảm thấy không tự tại. Minh Nguyệt nghe vậy, gật gật đầu, ôm lấy Lý Hồng muốn rời khỏi, ai ngờ hư ảo búa lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng ngăn trở rồi đường đi. Chúng ta thay cái phương hướng thử một chút, ai ngờ mặc kệ bọn hắn làm sao đổi phương hướng. Thử rồi nhiều ít loại biện pháp, búa thủy chung không cho bọn hắn rời đi. Lần này tất cả mọi người che rồi, đã nhưng đi không được. Vậy chúng ta ở lại đây đi. Chờ Lý Hồng tỉnh rồi hắn có lẽ có biện pháp. Dù sao cũng là hắn làm ra đồ vật. Minh Nguyệt hướng đám người đề nghị đến. Cũng tốt, kia ở nơi này mấy ngày a? Dù sao cũng không thiếu đồ ăn cùng nước. Ở đây tu vi mạnh nhất Thu Nhi đều đánh nhịp rồi. Ness cùng Stacy tại không nguyện ý cũng không có cách nào phản đối. Dạng này mấy người tại ác ma đảo tìm rồi sơn động ở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,